Quyển 5, chương 1, Abbas Beati Martini. Chú thích: tu viện trưởng ở Saint Martin. Hết chú thích. Danh tiếng của đức cha Claude vang xa, do đó sắp xỉ vào dịp ông từ chối không tiếp lệnh bà Bose, có một cuộc viếng thăm khiến ông nhớ mãi. Đó là buổi tối sau khóa lễ, ông liền trở về căn phòng đúng quy cách của tu viện đức bà. Có lẽ ngoại trừ vài chiếc bình thủy tinh bỏ xó một góc, đựng thứ bột khá khả nghi rất giống thuốc súng, căn phòng không có vẻ gì khác thường và bí mật. Đúng là trên tường đây đó có vài hàng chữ, nhưng đều là châm ngôn thuần túy khoa học hoặc mộ đạo, trích ở các tác giả nổi tiếng. Phó chủ giáo ngồi xuống trước chiếc tủ lớn chất đầy sách chép tay. Dưới ánh sáng cây đèn lồng ba ngọn, ông chống khuỷu tay lên quyển sách mở rộng của Honorius Doton, De Praedestinatione e Libero Arbitrio, chú thích, bằng về thuyết tiền định và tự do ý chí, hết chú thích, và trầm ngâm suy nghĩ, lật từng trang tập sách khổ to vừa lấy xuống, ấn phẩm duy nhất trong phòng. Đang lúc mơ màng thì có tiếng gõ cửa. Ai đó? Nhà bác học quát hỏi với giọng dịu dàng của con chó đói bị giành mất khúc xương. Có tiếng đáp bên ngoài: bạn của ngài Racoccia đây. Ông liền ra mở cửa. Đúng là quan ngự y, một người trạc ngũ tuần, vẻ mặt đanh ác, chỉ dịu bớt ở cái nhìn giáo quyệt. Cùng đi còn có một người nữa, cả hai mặc áo dài màu đá đen, lót lông điêu thử, thắt lưng và cài khuy, đội mũ cùng một thứ vải và đồng màu. Bàn tay họ khuất trong tay áo, bàn chân họ khuất dưới tà áo, cặp mắt họ khuất sau chiếc mũ. Nhờ ơn Chúa phù hộ, thưa quý ông, tôi không ngờ lại được hân hạnh quý ông quá bộ đến thăm vào giờ này, phó chủ giáo nói, dẫn họ vào phòng. Vừa nói lịch thiệp như vậy, ông vừa nhìn quan ngự y lẫn người bạn đi cùng bằng cặp mắt lo ngại và thăm dò. Đến thăm nhà bác học lớn như đức cha Claude Frollo de Tiersap thì có bao giờ quá muộn? Quan ngự y có chia đáp, giọng sứ Franconte kéo dài từng câu, đầy vẻ oai vệ như chiếc áo đuôi tôm. Thế là giữa quan ngự y và phó chủ giáo bắt đầu những câu mào đầu tân bốc, mà vào thời đó, theo tục lệ, thường đi trước mọi câu chuyện giữa các nhà thông thái, tuy không phải vì thế họ không ghét nhau thậm thệ. Giả lại, bao giờ cũng thế thôi, bất cứ mồm miệng bác học nào khen một bác học khác đều là hũ mật đắng ngọt xớt. Lời tán tụng của Claude Frollo đối với Jacques Cochier trước hết liên quan tới vô số quyền lợi vật chất mà quan ngự y đáng kính biết khai thác từ mỗi căn bệnh của nhà vua. Trong suốt thời gian hành nghề đáng thèm muốn, một công cuộc luyện đan tốt đẹp và chắc chắn hơn theo đuổi việc tìm kiếm hòn đá điểm kim. Thật tình, thưa ngài bác sĩ Cochier, tôi rất sung sướng nghe tin về sự bổ nhiệm cháu của ngài, đức ông đáng kính Pierre Vercé vào chức vụ giám mục. Thưa, có phải đức cha đó là giám mục ở Amiens? Dân thưa ngài phó chủ giáo, đó cũng là nhờ ơn trên của Chúa thương xót ban cho. Hôm lễ Giáng sinh, lúc dẫn đầu đoàn đại biểu thẩm kế viện, trông ông thật uy nghi. Ông có nhận thấy thế không, ông viện trưởng? Ồ thưa cha, mới là phó viện trưởng thôi đấy ạ. Thế còn tòa nhà tráng lệ của ông ở phố Saint-André-des-A hiện nay ra sao? Đúng là một điện Louvre. Tôi rất thích cây mơ chạm trên cửa với lối chơi chữ thú vị à la Bricotier. Chú thích: à la Bricotier. Cây mơ, tiếng Pháp là la Bricotier. Viết tách rời theo kiểu chơi chữ sẽ thành à la Bricotier, có nghĩa là nhà ông Cotier. Hết chú thích. Thưa cha, chết nổi là tòa nhà xây cất tốn kém quá chừng, xây xong thì tôi đến sạc nghiệp. Ô hay, thế còn các khoản lợi tức của ông bỏ đâu? Nào ở ngục thất, nào ở pháp đình, lại còn tiền cho thuê bao nhiêu là nhà cửa, quầy hàng, văn phòng, cửa tiệm ở Cô Tuyê nữa. Đúng là dắt được cái vú tốt sữa quá. Đất đai của tôi ở lâu đài Posty năm nay chẳng thu hoạch được gì cả. Nhưng các món thuế của ông ở Trion, Saint-James, Saint-Germain-en-Laye vẫn thu được đầy đủ. Chỉ được 120 đồng ly, mà cũng không phải tiền Paris. Lại còn nhiệm vụ cố vấn nhà vua của ông nữa, khoản này thì không suy xuyển được rồi. Vâng, nhưng ông bạn đồng nghiệp Claude ơi, cái thái ấp Poligny chết tiệt ấy, tiếng thì to mà đổ đồng mỗi năm chỉ được chừng 60 đồng equi vàng thôi. Trong lời đức cha Claude ra tụng Jacques Cochet có cái giọng châm biếm chua cay và ngấm ngầm chế giễu, kèm theo nụ cười buồn độc địa của một người cao cả và đau khổ, trong chốc lát đùa cợt với sự thịnh vượng trọc phú tầm thường, còn người này thì lại không nhận thấy gì hết. Thật tình mà nói, tôi rất mừng thấy ông thật dồi dào sức khỏe. Cuối cùng Claude nói, siết chặt tay quan ngự y. Cảm ơn thầy Claude. À, thế còn đức vua, bệnh nhân của ông hiện nay ra sao? Đức cha Claude chợt hỏi. Người bệnh trả chẳng đủ công cho thầy thuốc. Quan ngự y đáp, liếc mắt nhìn người bạn cùng đi. Thật ư, ông bạn cốt chê. Người đó nói, câu nói thốt ra bằng giọng ngạc nhiên và trách móc, làm phó chủ giáo sực chú ý tới người khách lạ. Tuy thực tình, kể từ lúc hắn bước vào qua ngưỡng cửa vào phòng, ông không hề một phút nào không theo dõi. Phải có cả trăm ngàn lý do để nể mặt bác sĩ Jacques Cognier, quan ngự y đầy thế lực của nhà vua Louis XI, mới khiến ông chịu tiếp y có người lạ đi theo như thế này. Cho nên, nét mặt ông chẳng có gì niềm nở khi Jacques Cochet bảo, đức cha Claude, nhân thể xin giới thiệu, đây là một bạn đồng nghiệp vốn hâm mộ danh tiếng của ngài, muốn đến thăm. Ngài đây cũng nghiên cứu khoa học chăng? Phó chủ giáo hỏi, soi mói nhìn ông khách đi theo Cochet. Ông bắt gặp dưới đôi lông mày người khách lạ một cặp mắt cũng không kém phần sắc sảo và nghi kỵ so với cái nhìn của mình. Dưới ánh đèn yếu ớt không cho phép nhận dạng kỹ, đó là một ông già trạc 60, người tầm thước, trông khá ốm yếu nhu nhược, nét mặt nhìn nghiêng, tuy rất thị dân vẫn đầy vẻ kiên cường và nghiêm nghị, trong mắt lóe sáng dưới chòm lông mày sâu thẳm như tia sáng dưới đáy hang, và dưới chiếc mũ kéo xuống tận mũi thoáng động đậy một vầng trán rộng thiên tài. Chính y tự trả lời câu hỏi của phó chủ giáo, giọng trầm trầm: bẩm thầy, tôi được nghe danh thầy nên xin tới đây để thỉnh giáo. Tôi chỉ là một quý tộc tầm thường ở tỉnh nhỏ, phải cởi giày trước khi bước vào nhà học giả. Tôi xin phép tự giới thiệu, tên tôi là lão Tourangeau. Quý tộc gì mà tên tuổi lạ lùng làm vậy? Phó chủ giáo thầm nghĩ, nhưng ông cảm thấy đang đứng trước một cái gì quan trọng và nghiêm chỉnh. Linh tính của một đầu óc rất thông minh khiến ông đoán đang có một đầu óc cũng không kém thông minh ở dưới chiếc mũ lót lông thú của lão Tourangeau. Ngắm khuôn mặt nghiêm nghị đó, nụ cười giễu mà sự có mặt của Jacques Cochet làm nảy nở trên vẻ mặt ông u ám đã dần dần tan biến như bình minh làm sáng chân trời đêm. Ông ủ rũ, im lặng ngồi xuống ghế bành lớn, khuỷu tay lại tì lên chỗ cũ trên bàn, bàn tay đỡ lấy trán. Trầm ngâm giây lát, rồi ông ra hiệu mời hai vị khách ngồi và nói với lão Tourangeau: thưa ngài, ngài muốn hỏi ý kiến tôi về môn khoa học nào vậy? Thưa cha, tôi đang ốm, ốm nặng. Lão Tourangeau đáp: nghe đồn cha là Esquilap tái sinh, cho nên tôi tới thỉnh ý cha về y khoa. Chú thích: Esquilap, thần y học, không những chữa bệnh mà còn biết cải tử hoàn sinh theo lời khẩn cầu của diêm vương Pluton, do ngại âm phủ ngày càng vắng vẻ, Jupiter ghen tức đã sai thần xét đánh chết Esquilap. Hết chú thích. Y khoa à? Phó chủ giáo lắc đầu nói. Ông suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: này lão Tourangeau, tôi gọi theo đúng tên của ngài, xin ngài hãy quay đầu lại, ngài sẽ thấy câu trả lời của tôi viết sẵn trên tường rồi. Lão Tourangeau làm theo và đọc thấy phía trên đầu mình một dòng chữ trên tường: y học là con đẻ của giấc mơ. Jamblic. Chú thích: Jamblic, triết gia Hy Lạp 183-233, nghiên cứu các tập quán Ai Cập và Kandê, rất được khoa huyền bí ưa chuộng. Trong lúc đó, bác sĩ Jacques Cochet đã bực mình vì câu hỏi của người cùng đi, càng bực mình gấp đôi khi nghe đức cha Claude trả lời. Ông ghé tai lão Tourang nói thầm rất khẽ để phó chủ giáo khỏi nghe thấy: tôi đã bảo ông trước y là thằng điên mà, đấy, cứ đòi gặp cho kỳ được. Bác sĩ Jacques à, Rất có thể thằng điên này nó có lý đấy. Lão ta cũng khẽ trả lời, còn mỉm cười chua chát. Tùy ông, có chia lạnh lùng đáp, rồi quay lại bảo phó chủ giáo. Đức cha Claude, xem ra ngài nhanh nhẹn trong công việc thật, ngài cũng chẳng cần kiêng nể gì Hippocrates hơn con khỉ đối với hạt dẻ. Y học là một giấc mơ. Nếu bọn bán thuốc và thầy lang có mặt ở đây, tôi chắc họ sẽ bảo nhau róc thịt ngài. Hóa ra ngài phủ nhận ảnh hưởng của bùa ngải đối với máu huyết, thuốc cao đối với da thịt. Ngài phủ nhận cả cái kho y dược vĩnh cửu, toàn thảo mộc và kim khí, mang tên thế giới này được chế sẵn cho thứ bệnh nhân vĩnh cửu mang tên con người. Chú thích: Hippocrates, thầy thuốc giỏi nhất thời cổ đại, 460 khoảng 377 trước công nguyên. Hết chú thích. Tôi không phủ nhận dược khoa, cũng không phủ nhận bệnh nhân. Đức cha Claude lạnh lùng đáp, tôi chỉ phủ nhận thầy thuốc. Thế ra bệnh đau khớp chẳng phải là thứ hắc lào nội tạng hay sao? Cố chê sôi nổi nói, vết thương đạn pháo chẳng chữa khỏi bằng đắp con chuột nướng, rồi máu người trẻ truyền đúng cách sẽ chẳng làm trẻ lại các mạch máu già hay sao? Hóa ra 2 với 2 không phải là 4, cũng như bệnh kinh giật chẳng kế tiếp bệnh sài uống gián hay sao? Phó chủ giáo thản nhiên đáp, có những thứ mà tôi nghĩ một cách khác. Cố chê giận đỏ mặt, thôi thôi ông bạn Cố chê đừng có nóng. Lão Tua Răng nói, ngài phó chủ giáo đây là bạn cả mà. Cố chê nguôi giận, còn lầu bầu trong miệng, dù sao cũng là thằng điên. Chúa ơi là chúa, bẩm thầy Claude, thầy làm tôi khó nghĩ quá. Lão Tua Răng Rô nín lặng một lát rồi nói, tôi có hai điều muốn thỉnh giáo thầy, một là sức khỏe, hai là bản mệnh tôi. Thưa ngài, phó chủ giáo nói luôn, nếu đó là ý định của ngài, có lẽ tốt hơn ngài chẳng nên nhọc công leo cầu thang lên đây làm gì. Tôi không tin vào y học, tôi cũng chẳng tin vào khoa chim tinh. Thật vậy ư? Lão ngạc nhiên thốt lên. Cố chê cười gượng, có đúng là y điên không? Ông khẽ bảo lão Turanzo, khoa chim tinh mà y cũng chẳng tin. Làm thế nào mà tin được mỗi tia sáng ngôi sao lại là một sợi dây nối liền với đầu một con người? Đức cha Claude nói tiếp. Thế thì thầy tin vào cái gì? Lão Turanzo kêu lên. Phó chủ giáo lưỡng lự một chút, rồi bất giác mỉm cười rầu rĩ, như để tự cải chính câu trả lời. Credo in Deum Dominum Nostrum. Lão Turanzo làm dấu thánh giá nói thêm. Amen. Cố chê tiếp lời. Chú thích: Credo in Deum, tin vào Chúa. Dominum Nostrum, Chúa của chúng ta. Hết chú thích. Thưa cha đáng kính, lão già lại nói, lòng tôi rất vui sướng được thấy ngài sùng đạo như vậy. Tuy nhiên đã là đại bác học như ngài, chẳng lẽ ngài lại bác học tới mức không còn tin vào khoa học nữa sao? Không, phó chủ giáo nói, nắm lấy cánh tay lão Turanzo, khóe mắt u buồn lóe lên tia chớp hứng khởi. Không, tôi không phủ nhận khoa học. Tôi đã bò sát bụng tận đất suốt bấy lâu nay, móng tay cào vào đất, qua vô vàn ngõ ngách trong hang động, cũng chỉ để được nhìn thấy xa xa trước mặt, tận cuối con đường hầm tối om, một ánh sáng, một ngọn lửa, một cái gì đó, có lẽ ánh phản quang của phòng thí nghiệm trung tâm chói ngời, nơi kẻ kiên nhẫn và người hiền triết bắt gặp Chúa. Tóm lại, tôi đang dô ngắt lời, ngài cho cái gì là có thật và chắc chắn. Thuật điểm kim, cô chê kêu lên, lại Chúa, Đức cha Claude, tất nhiên thuật điểm kim có thể tin được, nhưng tại sao lại phỉ báng y học và chiêm tinh? Vô ích, cái khoa học về người của ông cũng vô ích, cái khoa học về trời của ông. Phó chủ giáo ngạo mạn nói, như thế là tiêu phí cả Epidaurus lẫn Candé. Quan ngự y diễu cợt hỏi lại. Chú thích: Epidaurus và Candé ở đây ám chỉ y học và chiêm tinh. Epidaurus, một thành phố ở Hy Lạp cổ trên bờ biển Ege, có đền thờ Esquilap. Candé, tên cổ của xứ Babyloni, gồm miền nam của vùng Mesopotamia, tức Lưỡng Hà, nay là nước Iraq. Thưa ông Jacques, xin nói để ông rõ, đây là những lời thành thực. Tôi không phải ngự y và hoàng thượng cũng không ban cho tôi khu vườn De La Luit để tới đó quan sát các tinh tú. Xin ông đừng giận và hãy nghe tôi. Thử hỏi, ông đã tìm ra được sự thật nào từ khoa chiêm tinh? Tôi không nói tới y học, vì đó là cái trò quá điên rồ rồi. Hãy kể cho tôi nghe các mặt hay của lối viết chữ cổ Hy Lạp hàng dọc, các khám phá của con số Zirut và con số Zephyrot mà bọn phù thủy Do Thái gán cho 10 đức thiên thần linh. Liệu ngài có phủ nhận năng lực giao cảm của xương quai xanh và khoa học huyền bí đang xuống dốc không? Gautier hỏi. Chú thích: xương quai xanh hoặc thìa khóa nhỏ là tên một cuốn sách phương thuật đã nhầm lẫn gán cho vua Salomon, trị vì khoảng năm 970-935 trước công nguyên ở Do Thái. Hết chú thích. Sai hết, thưa ông Rắc, không một công thức nào của ngài đạt tới chân lý. Còn thuật điểm kim lại có những khám phá, liệu ông có thể bác bỏ những kết quả như thế này không? Băng giá ở sâu dưới đất 1000 năm biến thành đá pha lê. Chì là tổ tiên của mọi kim khí, vì vàng không phải kim khí, vàng là ánh sáng. Chì chỉ cần 4 thời kỳ, mỗi thời kỳ 200 năm, để lần lượt biến từ trạng thái chì sang trạng thái thạch tính đỏ, từ thạch tính đỏ sang thiết, từ thiết sang bạc. Đó chẳng phải là những dữ kiện hay sao? Nhưng tin vào xương quai xanh, tin vào đường nét đầy và tinh tú, thì cũng lố bịch như tin theo dân Trung Hoa rằng chim hoàng oanh biến thành chuột chuỗi và hạt lúa mì biến thành loại cá vàng. Tôi đã nghiên cứu thuật điểm kim, cô che thốt lên, và tôi xin khẳng định. Vị phó chủ giáo sôi nổi ngắt lời ông ta, còn tôi đã nghiên cứu y học, khoa chiêm tinh và thuật điểm kim, chỉ có đây mới là sự thật. Vừa nói, ông vừa cầm ở trên tủ một cái bình đựng đầy thứ bột đã nói ở trên. Chỉ có đây mới là ánh sáng. Hippocrates là giấc mơ, Urania cũng chỉ là giấc mơ, còn Hermes là một tư tưởng. Vâng, đó là mặt trời, làm ra vàng, là trở thành thượng đế. Đó là khoa học duy nhất. Xin thưa với ông, tôi đã từng tìm tòi về y học và khoa chiêm tinh. Đó chỉ là hư vô. Thân thể con người chỉ là bóng tối, tinh tú cũng là bóng tối nốt. Rồi ông ngồi phịch xuống ghế đầy vẻ hăng hái và say sưa. Lão Tiranzo lặng lẽ quan sát ông ta. Gautier gắn cười gượng, khẽ nhún vai và lẩm bẩm: đồ điên. Nhưng mục đích kỳ diệu đó ngài đã đạt tới chưa? Tiranzo đột nhiên hỏi. Ngài đã làm được ra vàng chưa? Nếu tôi làm được rồi thì vua Pháp sẽ mang tên là Claude chứ không phải là Louis, phó chủ giáo đáp, thông thả dặn từng tiếng như người mãi suy nghĩ. Lão già cau mày. Tôi đã nói gì nhỉ? Đức cha Claude nói tiếp, mỉm cười khinh bỉ. Cái ngài vàng nước Pháp có thấm tháp gì nếu tôi dựng lại cả đế quốc phương Đông? May thay, lão già nói. Ôi tội nghiệp thằng điên, Gautier lẩm bẩm. Phó chủ giáo nói tiếp, như thể tự trả lời những ý nghĩ của mình. Nhưng không, tôi còn đang bò toài. Tôi say xước cả mặt mũi, chân tay lúc trường trên sỏi đá đường hầm. Tôi mới thoáng thấy chứ chưa được nhìn ngắm. Tôi chưa đọc được, mới đang đánh dần. Nhưng khi đã biết đọc thì sẽ làm ra vàng chứ? Lão già hỏi. Chắc hẳn như vậy, phó chủ giáo nói. Nếu vậy, đức bà chứng giám là tôi đang rất cần tiền và tôi rất muốn học cách đọc trong cuốn sách của ngài. Bẩm cha đáng kính, xin cha cho biết liệu khoa học của cha có thù địch hoặc làm mất lòng đức bà không? Đáp lại câu hỏi của lão già, đức cha Claude chỉ bình thản ngạo mạn trả lời. Tôi là phó chủ giáo của ai? Bẩm thầy, đúng là như vậy. Vậy thầy có vui lòng chỉ giáo cho tôi không? Thầy cho tôi được cùng đánh dần với. Claude tỏ vẻ uy nghiêm, đường bệ như giáo hoàng Samuel, nói: Này ông già, cần nhiều năm tháng hơn số năm tháng còn lại của ông để theo đuổi cuộc hành trình vượt qua các điều huyền bí. Đầu tóc ông bạc trắng rồi, người ta chỉ ra khỏi hang động khi tóc đã bạc, nhưng phải bước vào từ lúc còn xanh. Khoa học một mình nó đủ sức đào sâu, làm ủ rũ, khô héo các khuôn mặt người. Nó không cần tuổi già mang tới thêm các khuôn mặt nhăn nhúm nữa. Tuy nhiên, nếu vào tuổi ông mà còn muốn ghép mình học tập và mày mò tìm hiểu dần chữ ghê gớm của bậc học giả, thì xin mời tới đây. Được lắm, tôi sẽ gắn giúp. Hỡi ông già tội nghiệp, tôi sẽ không bảo ông phải đi thăm các gian nhà mồ trong kim tự tháp được Herodotus ngày xưa nhắc tới, cũng như tòa tháp bằng gạch ở Babylon, hoặc lăng tẩm vĩ đại bằng đá trắng trong ngôi đền Ấn Độ Ất Linga. Tôi cũng như ông, chưa hề được thấy các kiến trúc xứ Kandê xây dựng theo hình thể thiêng liêng của tháp Sikra, hoặc ngôi đền Salomon đã tiêu hủy, hoặc cánh cửa đá ở lăng vua Israel đã gãy nát. Chúng ta đành bằng lòng với những trích đoạn trong cuốn sách của Hermes hiện có ở đây. Tôi sẽ giảng cho ông nghe về pho tượng thánh Christophe, biểu tượng người Giao Mạ và biểu tượng hai thiên thần trên cổng chính ở nhà nguyện Saint-Chapelle. Một vị tay để trong bình, còn một vị kia tay để trong mây. Tới đây, Jacques Cochet đang lúng túng vì lời đối đáp hăng say của phó chủ giáo, bỗng lại hăng tiết và chen vào ngắt lời bằng giọng đắc ý của kẻ thông thái bài bác đối thủ. Nhầm rồi, ông bạn Claude ơi, biểu tượng không phải là con số. Ngài đã coi Oxford là Hermes. Chính ông mới lầm, phó chủ giáo nghiêm trang cãi lại. Daedalus là nền móng, Oxford là bức tường, còn Hermes là tòa nhà, Hermes là tất cả. Rồi quay lại bảo Turanzo, tùy ông muốn tới đây lúc nào cũng được, tôi sẽ chỉ ông xem các dãy vàng dụng còn sót lại dưới đáy lò của Nicolas Flamel, rồi ông sẽ đem so với vàng của Guillaume de Paris. Tôi sẽ giảng cho ông nghe các mặt huyền bí của từ Hy Lạp Peristera. Chú thích: Peristera, từ Hy Lạp cổ này có hai nghĩa, một là bột câu, hai là cỏ roi ngựa. Hết chú thích. Nhưng trước hết, tôi sẽ để ông lần lượt đọc các dần chữ cái bằng đá hoa, các trang bằng đá hoa cương của cuốn sách. Chúng ta sẽ đi từ chiếc cổng của giám mục Guillaume và của Saint-Jean-le-Rome tới nhà nguyện Saint-Chapelle, rồi tới nhà riêng Nicolas Flamel ở phố Marivon, tới mộ ông ta ở nghĩa trang Saint-Innocent, tới hai bệnh viện của ông ta ở phố Montmorency. Tôi sẽ để ông đọc các chữ tượng hình chi chích trên bốn giá sắt lớn ở ngoài cổng bệnh viện Saint-Gervais và ở phố Hàng Sắt. Chúng ta sẽ cùng đánh dần những mặt tiền của các nhà thờ Saint-Côme, Saint-Geneviève-des-Ardon, Saint-Martin, Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Suốt từ nãy đến giờ, lão Turanzo tuy ánh mắt rất thông minh, xem ra không hiểu nổi đức cha Claude nữa. Lão ngắt lời phó chủ giáo: Chúa ơi là Chúa, vậy các sách của ngài là loại sách gì thế? Đây là một cuốn, phó chủ giáo nói, rồi mở cửa phòng. Ông giơ tay chỉ ngôi nhà thờ Đức Bà mênh mông đang in bóng đen thẳm trên nền trời cao, với hai tòa tháp, các sườn nhà bằng đá và chiếc mông khổng lồ giống con nhân sư vĩ đại có hai đầu ngồi giữa thành phố. Phó chủ giáo lặng lẽ ngắm tòa nhà đồ sộ trong giây lát, rồi thở dài, giơ tay phải chỉ cuốn sách in mở trên bàn, còn tay trái chỉ ngôi nhà thờ, và buồn rầu đưa mắt nhìn từ cuốn sách tới nhà thờ, nói: Thằng ôi, cái này sẽ giết cái kia. Cochet vội vã lại gần cuốn sách, bất giác kêu lên: Ô kìa, cái này thì có gì ghê gớm đâu. Glossa in Epistolas de Poli Norimbergne Antonius Corbusier 1474. Chú thích: Bình luận các sứ đồ thư của Thánh Paul Nuremberg tại nhà in Antoine Cuvier 1474. Hết chú thích. Có gì mới lạ đâu, đây là cuốn sách của Pierre Lombard, vị thánh sư về châm ngôn, hay là vì nó được in ra chăng? Ông nói đúng, Lốt trả lời. Ông ta như đang mê mải trầm ngâm suy tưởng. Ông đứng đó, ngón tay trỏ gặp lại đặt trên cuốn sách ấn hành ở nhà in nổi tiếng tại Nuremberg, rồi ông bí mật nói tiếp: thang ôi, việc nhỏ đánh bại việc lớn, chiếc răng thắng khối to, con chuột sông Ninh giết con cá sấu, con cá mập giết con cá voi, cuốn sách sẽ giết tòa nhà. Hồi chuông tắt lửa trong tu viện vang đúng lúc bác sĩ Jacques khẽ nhắc lại cái điệp khúc bất tận với ông bạn cùng đi. Ông ta điên rồi. Lần này ông bạn cũng phải trả lời, có lẽ đúng thật. Lúc đó đã đến giờ không một người ngoài nào được ở lại tu viện, hai ông khách ra về. Lão Turanzo chào phó chủ giáo và nói: Thưa ngài, tôi rất quý trọng các học giả cùng các nhà tư tưởng lớn, và tôi đặc biệt kính mến ngài. Ngày mai xin mời ngài tới cung Tournan và hỏi tu viện trưởng ở Saint-Martin de Tours. Phó chủ giáo sững sờ quay trở vào, bây giờ mới hiểu lão Turanzo là nhân vật thế nào, và sực nhớ tới đoạn văn trong cuốn pháp điển của nhà thờ Saint-Martin de Tours. Tu viện trưởng nhà thờ Saint-Martin, tức vua nước Pháp, vốn có do tập quán tu sĩ, ông ta được hưởng món thánh lộc ít ỏi mà thánh Vernant được hưởng và phải nhậm chức tại nhiệm sở của viên quản lý ngân khố. Người ta quả quyết bắt đầu từ đó, phó chủ giáo thường có dịp hội họp với Louis XI khi hoàng thượng tới Paris và danh tiếng đức cha Claude làm lu mờ cả Olivier con hoẳng lẫn Jacques Cochet. Ông này vì thế, theo cách riêng, càng mạnh tay với nhà vua.